Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1155, không nói gì phẫn nộ. Cầu tàu, từ trước đến nay đều là một tảng mỡ dày. Tô Hải cầu tàu chính là Tô Hải nặng muốn giao dịch thông đạo một trong. Đã từng bị Tô Hải thập đại bang hội ngầm long đầu lão đại Thanh Long hội trưởng quản. Hàng năm đều muốn thu hoạch được cực lớn ích lợi. Từ khi tại Lam Phong trợ giúp phía dưới lôi báo bọn họ thành lập hoàn toàn mới cuồng binh minh về. Sau, Tô Hải cầu tàu chính là bị cuồng binh minh nắm trong tay. Mỗi tháng cho bọn họ mang đến cự đại lợi ích cùng nước chảy. Cuồng binh minh có thể phát triển được như thế tấn mãnh. Tô Hải cầu tàu mang đến lợi ích cùng công lao chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mỗi ngày không biết bao nhiêu tàu chở hàng thương gia đều lại ở chỗ này dỡ hàng. Lấy hàng, phồn hoa cùng cực. Thế nhưng là thì một tháng trước, một cỗ thần bí thực lực đi vào Hắc Hải đem vốn thuộc về cuồng binh minh Tô Hải cầu tàu sở chiếm cứ. Đồng thời đối cuồng binh minh chú đóng ở Tô Hải cầu tàu huynh đệ thành viên tạo thành cực lớn thương tổn, thậm chí có mấy tên huynh đệ chết tại trên bến tàu. Mà lôi báo cùng đại quỷ đầu thì là xuất lĩnh lấy nhiều người lần đến đây thương lượng lấy lại công đạo. Kết quả lại không có lấy được mảy may hiệu quả, tức thì bị đối phương chỗ đả thương, làm cho lôi báo cùng đại quỷ đầu rất là nổi nóng. Không thể làm gì, đối phương nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng là thực lực lại cường đại dị thường. Đối mặt với quỷ thần khó đoán Nhật Bản nhẫn thuật cùng kiếm pháp, bọn họ lại không có biện pháp nào, nếu không phải lo sự tình làm lớn kinh động phía trên người. Lôi báo thật nghĩ xuất lĩnh người trực tiếp đem cầu tàu cho oanh. Một tháng qua, cuồng binh minh bị đánh thương tổn huynh đệ nhiều đạt hơn 100 người. Đồng thời đối phương thái độ càng phát ra phách lối. Còn muốn đồ chiếm đoạt bọn họ cuồng binh minh. Cái này khiến đến lôi báo lộ ra đến mức dị thường biệt khuất. Trước đó không lâu lôi báo hắn cùng đại quỷ đầu dẫn bạch lang. Tám quyền nô các loại cuồng binh minh cao thủ đến đây có thể theo đối phương chơi lên một trận. Kém chút không có bị đối phương cho quần ẩu chết. Đồng thời đối phương tuyên bố tại hắn trong một tháng thần phục. Cho tới hôm nay Lam Phong trở về. Lôi báo cùng đại quỷ đầu bọn họ vừa rồi đưa một hơi. Khi bọn hắn vừa mới nói. Còn không có nói rõ tình huống cụ thể lúc. Phong ca một câu mang ta tới diệt hắn. Lại là đem mỗi người bọn họ trong lòng nhiệt huyết chỗ nhóm lửa. Không ăn cơm xong, tửu không có uống đầy đủ. Lôi báo, đại quỷ đầu liền mang theo một đám người dẫn Lam Phong khí thế hung hăng hướng về Tô Hải cầu tàu. Tiến đến, làm Lam Phong, lôi báo bọn họ đến Tô Hải cầu tàu lúc sau đã là lúc trạng vạng tối. Trên bầu trời chỉ để lại một mảnh hồng hà, phối hợp với cái kia yên tĩnh Tô Hải. Ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh đẹp. Thế nhưng là, tại cái này cảnh đẹp phía dưới lại là mặt khác một phen cảnh tượng tới. Phong ca, chính là chỗ này. Lôi báo, đại quỷ đầu bọn người dẫn Lam Phong tại cầu tàu một bên thành lập nhà kho trước dừng lại. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm sát khí thanh âm. XXX, xùy kéo. Nhà kho đại giữ cửa hai tên mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn. Cầm trong tay cây gỗ thủ vệ, nhìn lấy khí thế hung hung mà đến lôi báo bọn người. Bọn họ sắc mặt đại biến đang muốn mở miệng, hai cái ngân châm lại là trong mắt bọn hắn quần áo mà qua. Trong nháy mắt kết thúc bọn họ sinh mệnh, khiến đến bọn hắn im ắng ngã xuống. Nhìn lấy cái kia đóng chặt nhà kho đại môn, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực hàn quang. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Cũng không có nhóm lửa. Cất bước chậm chậm hướng lấy nhà kho đại môn bước đi. Sau một khắc, một tiếng cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Đánh vỡ bờ biển cầu tàu cái này khó được yên tĩnh. Lại là đi đến nhà kho trước cổng chính Lam Phong chân phải mang theo cường đại bên trong bỗng nhiên. Đá ra, rơi vào cái kia đóng chặt trên cửa chính. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Cũng không biết Lam Phong một cước này uy lực là bực nào to lớn. Đại môn kia phía sau một cái chốt trực tiếp bị chấn động đến đứt gãy ra. hai phiến đóng chặt đại môn ầm vang ở giữa bị đá mở. Cái kia bị đá mở đại môn kịch liệt lay động một trận, vậy mà tại lôi báo bọn người rung động ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới, ầm vang ở giữa ngã xuống, nện rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, nhấc lên đại lượng hạt bụi. Trong kho hàng cảnh tượng chính là hiển lộ mà ra. Tại trong kho hàng, hội tụ đại lượng mặc lấy võ sĩ áo nam tử. Bọn họ quần áo lộn xộn đem một đám hoa hạ nữ tử đè ở trên người. Tàn nhẫn mà lại dẫn tham lam ánh mắt thưởng thức họ tại dưới người mình thần phục dẫy dụa bộ dáng. Trên mặt một mặt địa hưởng thụ. Toàn bộ trong kho hàng có thể nói một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất chất đầy nữ nhân thiếp thân quần áo. Không ngừng mà có nam nhân thoải mái tiếng kêu to. Nữ tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên giống như thiên thượng nhân gian. Lại giống như địa ngục tận thế. Đối với bọn này Nhật Bản võ sĩ tới nói. Nơi này là bọn họ cực lạc thiên đường. Thế nhưng là, đối với bọn này hoa hạ các nữ đồng bào tới nói. Nơi này lại là họ địa ngục tận thế. Nhân gian luyện ngục, họ bị rất là kỳ lạ địa bắt tới đây. Sau đó lại bị bọn này không bằng cầm thú Nhật Bản võ sĩ trà đạp. Trong lòng tư vị vạn thiên, khó chịu cùng cực, sống không bằng chết. Tại nhà kho một bên trong góc, còn dễ thấy địa nằm một bộ toàn thân lấy băng lãnh thi thể. Đây là một người dáng dấp cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Nàng hai tay hai chân đều bị thô thô dây thừng bó đến xít sao. Tại nàng cái kia chính vào thanh xuân niên hoa trên thân thể lại che kín vô số chảo ấn. Dấu răng, thậm chí là vết roi. Đao ngân, tại nàng cái kia vốn nên treo thanh xuân nụ cười trên gương mặt lại là che kín thống khổ. Che kín tản ra hôi thối chất lỏng màu nhũ bạch, đây là một cái chính vào thanh xuân niên hoa cô gái. Xinh đẹp, thế nhưng là nàng lại bị bọn này không bằng cầm thú xúc sinh tươi sống dằn vặt đến chết. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sau cùng mang theo vô cùng căm hận cùng đối với sinh mạng không cam lòng chết đi. Toàn bộ nhà kho giống như một cái nhân gian địa ngục. Làm cho người giận sôi. Người nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho đang trong kho hàng hưởng thụ Nhật Bản võ sĩ nhóm sắc mặt. Đại biến, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không có người trả lời. Bất luận là Lam Phong, vẫn là Lôi Báo, vẫn là Đại Quỷ Đầu, hoặc là Thiên Lang các loại đông đảo cuồng binh minh huynh đệ đều bị trước mắt trong kho hàng cái. Này tàn nhẫn từng màn chỗ rung động thật sâu. Không biết vì cái gì. Thấy cảnh này cho dù là nhìn quen tử vong, thói quen chém chém giết giết bọn họ đều cảm thấy một trận khó chịu. Trái tim giống như bị đao tử từng đao địa tại cắt chém. Thống khổ tới cực điểm, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, phát ra ken két tiếng vang. Thể nội máu tươi giống như lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt bọn này tội nên bầm thay vạn. Đoạn xúc sinh, nha ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là Lôi Báo quân. Làm sao? Người đã cân nhắc được chứ? Chuẩn bị tiếp nhận chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc Đông Doanh Tổ Chiêu An cùng ta Đại Nhật Bản Đế quốc Đông Doanh Tổ Trung Kiến Hòa Phẳng Phồn Vinh. Nhìn lấy xông tới là Lôi Báo đám người lúc ban đầu bản có chút bối rối Nhật Bản võ sĩ nhóm thì là đưa một hơi. Bọn họ nếu không có người bên ngoài địa sửa sang lấy y xa. Sau đó một vòng nhìn qua ước chừng hơn 40 trung niên nam tử cầm trong tay một thanh Nhật Bản võ sĩ trường đao nam tử cất bước mà ra. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm tới. Hắn tên là Buông Ra Hôn Bài. Chính là Nhật Bản đế quốc cường đại nhất tổ chức ngầm Đông Doanh Tổ một cái tiểu đầu mục. Một tên cũng không để lại. Nhưng mà Buông Ra Hôn Bài lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng chỗ cắt ngang. Suy kéo theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bao hàm sát ý dưới chân hắn phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Buông Ra Hôn Bài trước mặt. Đang sợ hãi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong lúc đó túm lấy trong tay hắn võ. Sĩ đao, đao quang ngang dọc, kiếm khí gào thét. Đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung vẩy ra, Buông Ra Hôn thủ lĩnh túi cùng thân thể trong lúc đó tách rời. Máu me khắp người, oanh, trong nháy mắt đem buông ra hôn thủ lĩnh túi cắt lấy, tựa hồ hoàn toàn không thể phát tiết trong lòng phẫn nộ. Lam Phong trường đao trong tay huy động, x2 đao chém ra, rơi vào buông ra hôn bài trên thân thể, trong nháy mắt đem hắn thi thể chia ra thành vì 4 phần, rơi trên mặt đất. Sau đó, Lam Phong mãnh liệt địa đem trường đao trong tay vung ra, trường đao trong nháy mắt đem buông ra hôn thủ lĩnh túi cho xuyên thủng, đồng thời mang theo đầu hắn hung hăng đính tại nhà kho cuối cùng trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi huyết dịch đem màu trắng vách tường cho nhuộm đỏ, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cô, một màn này, làm cho nguyên bản một mặt khinh thường Nhật Bản võ sĩ trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ, một mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm một điếu thuốc lá, mang theo vô tận sát ý thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào địa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Không ngừng mà nuốt nước bọt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lôi báo đám người bọn họ bên trong vậy mà lại thoát ra dạng này. Một vị cường giả khủng bố. Vậy mà trong nháy mắt liền đem bọn họ tiểu đội trưởng giải quyết phân thây. Phải biết, bọn họ buông ra hôn bài thế nhưng là liền cuồng binh minh lôi báo cũng không có thể đối phó khó. Giải quyết nhân vật A. Bát giác nhà đường, người đến là ai? Sau một khắc, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng thanh âm phẫn nộ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Một màn kia thật sự là quá mức rung động, quá mức cường đại, quá mức huyết tinh. T. Cho dù là cái kia nghe được hiệu lệnh lao ra lôi báo, đại quỷ đầu mấy người cũng đều bị Lam Phong chỗ tạo thành một màn này huyết tinh chỗ rung động thật. Sâu, nhịn không được hít sâu một hơi. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết được Lam Phong khủng bố cùng cường đại. Phong ca rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Giết. Sau một khắc, nộ hống thanh âm thì là từ lôi báo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tay cầm đao búa, mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ cùng kích tình nhiệt huyết hướng về kia bầy bị chấn động Nhật Bản võ sĩ phóng đi, đem bọn hắn bao phủ. Suy kéo a, nháy mắt sau đó. Quần áo vỡ tan thanh âm, Nhật Bản võ sĩ nhóm kêu thảm thê lương thanh âm không ngừng mà tại trong kho hàng vang lên. Vẻn vẹn không đến một cái hô hấp ở giữa đối mặt, liền là có hơn 10 tên võ sĩ hóa thành băng lãnh vỡ vụn thi thể ầm vang ở giữa ngã xuống. Rơi đập tại che kín cho bụi trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Cút, gầm lên giận dữ chi tiếng vang lên. Lại là hai tên cầm trong tay võ sĩ đao hướng về phía Lam Phong đánh lén chém thẳng mà đến võ sĩ tại. Bọn họ hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong tay bọn họ võ sĩ đao bị Lam Phong tay không ngăn lại. Theo nộ hống chi tiếng vang lên. Cái kia hai thanh võ sĩ đao tại Nhật Bản võ sĩ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị Lam Phong lực lượng chấn vỡ trở thành bột phấn. Sau đó Lam Phong hai tay thành quyền, bỗng nhiên oanh ra, rơi đập tại cái kia hai tên Nhật Bản võ sĩ trên ngực. Trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể chỗ đánh xuyên qua. Huyết vụ tràn ngập tại Phong ca dẫn dắt phía dưới. Đây là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Lấn ta hoa hạ đồng bào người. Chết không có gì đáng tiếc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.